Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 181, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua mấy ngày, lúc sáng sớm, Đoạn Trần mở mắt. Hắn mở mắt ra làm chuyện làm thứ nhất, chính là mở ra thuộc tính của mình trang bìa. Nhìn về phía Vu Linh chị cái kia một nhóm chỉ số. Vu Linh, 321 Vu Linh chị tăng trưởng lượng. Một ngày, trở nên càng ngày càng ít. Lần thứ nhất tu hành đêm đó, một buổi tối liền tăng lên trọn vẹn 45 Vu Linh chị. Sau đó liền chậm rãi biến ít. Mà đêm qua, cả đêm thời gian, hắn Vu Linh chị chỉ tăng lên 6 điểm. So với ban sơ một đêm kia tu hành, hiệu quả thật sự là kém quá nhiều. Ít điểm liền thiếu đi điểm đi. Chỉ cần so với lúc trước tại tu luyện tháp thời điểm, tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, mình làm đây hết thảy liền đều là đáng giá. Đoạn Trần nghĩ như vậy, liền dự định từ lão thụ tinh trạc cây bên trên nhảy xuống, đi mở bắt đầu tân một ngày đi săn. Chỉ là, không đợi hắn nhảy xuống nhánh cây, lão thụ tinh liền gọi lại xong. A Trần, đã đủ rồi, ta đã không cần ăn thịt. Đủ rồi, Đoạn Trần nao nao, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Đúng vậy, đã đủ rồi, ta đã không cần thiết lại ăn thịt. Mà lại, ta tu luyện cũng đến bình cảnh, tùy thời đều có thể tiến hành thuế biến. Lão thụ tinh rất nghiêm túc hồi đáp. Cái gì, người đã có thể tiến hành thuế biến rồi? Đoạn Trần trong lòng giật mình. Ân, ta chuẩn bị tại đêm nay bắt đầu tiến hành thuế biến. Lão thụ tinh đáp lại nói. Cái kia, thụ huynh, người tiến hành thuế biến thời điểm, hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Còn có, người loại này thuế biến cần muốn tiến hành thời gian bao nhiêu? Đoạn Trần hỏi. Thuế biến thời điểm, mặc dù ta hội xa vào đến ngủ say bên trong, nhưng ta thân cây lực phòng ngự chỉ sẽ trở nên so bình thường mạnh hơn. Mà lại trên người ta nhánh cây, còn có thể tiến hành một chút bản năng phòng vệ. Bởi vậy, tính nguy hiểm không là rất lớn. Về phần thuế biến cần thời gian, ta bản năng nói cho ta, dựa theo nhân loại các ngươi thời gian đến coi là ngắn, chỉ cần một tháng, dài, khả năng cần một năm, mấy năm, thậm chí mười mấy năm cũng có thể. Ta không có thuế biến qua, cũng không biết loại này thuế biến đến cùng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Lão thụ tinh rất tường tận hồi đáp. Nhanh nhất đều muốn một tháng. A Đoạn Trần nghe đến đó, không khỏi có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn dự định chờ đến già thụ tinh hoàn thành thuế biến về sau, hắn liền lắc lư lấy lão thụ tinh cùng hắn cùng rời đi. Dù sao lão thụ tinh tại thuế biến về sau, không chỉ có thể di động, thực lực của nó hẳn là cũng hội tương đương với thiên nhân cảnh cường giả. Mang lên như thế cái siêu cường chiến lực ở bên cạnh, chỉ ít tại phụ cận cái này một mảng lớn trong núi rừng, chính mình cũng có thể coi như hậu hoa viên đến du lịch. Nghênh ngang sông pha, cho dù là đi ra mảnh rừng núi này, có lão thụ tinh cái này kim bài hộ vệ ở bên cạnh, đó cũng là rất nhiều chỗ tốt. Chỗ xấu nha, cơ hồ có thể không cần tính. Tựa hồ là cảm giác được Đoạn Trần loại thất vọng này, lão thụ tinh lại rất khéo hiểu lòng người truyền tới. A Trần, không muốn thất lạc, ta biết ngươi cũng có chuyện của ngươi muốn làm, cuối cùng là phải rời đi. Không có khả năng luôn luôn thủ tại chỗ này bồi tiếp ta. Cho nên, ngươi liền rời đi trước a, chờ ta hoàn thành thuế biến về sau. Nếu như khả năng, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Nói đến đây, lão thụ tinh một cành cây liền rời khỏi Đoạn Trần trước người. Sau đó, tại trên đó, có một viên màu xanh biếc, tràn đầy sinh cơ lá cây, tự động chóc ra, hướng về Đoạn Trần rơi xuống. Đoạn Trần theo bản năng vươn tay, tiếp nhận cái này một chiếc lá. Hắn chỉ cảm thấy trong tay hơi hơi trầm xuống một cái. Cái này cái lá cây chạm vào lạnh buốt, mà lại rất cứng. Trên đó càng là tản ra một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Vào tay trong nháy mắt, Đoạn Trần liền cảm giác ra, cái này tuyệt đối không phải là một mảnh phổ thông lá cây. Quả nhiên, lão thụ tinh lại mở miệng. A Trần, ngươi chỉ cần cầm cái này một chiếc lá, Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể cảm ứng được vị trí của ngươi, đồng thời sẽ tới tìm ngươi. Đoạn Trần sau khi nghe, cũng không già mồm, hắn đem mảnh này kỳ lạ lá cây thu vào trong nạp giới. Cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy thì tốt, ta chờ ngươi tới tìm ta. Chấm, một ngày này, Đoạn Trần cũng không có ra ngoài đi săn, mà là nằm ở lão thụ tinh một chỗ trên cành cây. Hô hô đại thụy, cái này tầm 10 ngày. Hắn ban ngày thời điểm ra ngoài đi săn, ban đêm thời gian liền quan tưởng tu hành, thời gian ngủ thật rất ít. Thế là, một khi không cần lại ra ngoài đi săn, tinh thần của hắn liền tại thời khắc này hoàn toàn buông lỏng xuống. Nằm tại lão thụ tinh trên cành cây, trong bất chi bất giác, liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc, hắn ngủ rất say, cho dù là lúc trạng vạng tối phân. Bên trên bầu trời gió nổi mây phun, rơi ra mưa to, trong núi rừng cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn đều chưa từng tỉnh lại. Không phải là bởi vì hắn tính cảnh giác đã hoàn toàn đánh mất, mà là, tại cùng lão thụ tinh chung đụng cái này 10 ngày qua bên trong, hắn đã nhận định, lão thụ tinh là thật đem mình xem như bằng hữu đối đãi. Nó tuyệt đối sẽ không hại mình. Tại nó đầu cành bên trên đi ngủ, hắn cảm giác rất an tâm. Thẳng đến trưa ngày thứ hai thời gian, Đoạn Trần lúc này mới tỉnh lại. Trên bầu trời y nguyên lộ ra rất tối tăm. Mưa mặc dù không giống lúc trạng vạng tối như vậy lớn, nhưng như cũ tại tí tách rơi xuống. Đoạn Trần dụi dụi con mắt, phát hiện tại phía trên đỉnh đầu chính mình chỗ, vậy mà tồn tại một cái hoàn toàn do nhánh cây cùng lá cây xen lẫn mà thành hình nửa vòng tròn dạng xòe ô vật. Đem thân thể của hắn cả che lấp tại phía dưới. Cái này dạng xòe ô vật rất chặt chẽ. Không có bất kỳ cái gì nước mưa có thể chảy vào. Từ đó nhỏ tại Đoạn Trần trên thân. Không chỉ như thế, Đoạn Trần còn phát hiện, tại xung quanh thân thể của hắn, cũng thõng xuống rất nhiều cành lá. Vì hắn che lại mưa gió. Ngồi dậy, nhìn trước mắt một màn này, Đoạn Trần đột nhiên cảm thấy cái mũi một trận mỏi nhừ. Con mắt cũng không khỏi có chút ẩm ướt. Thụ huynh, thông qua thảo mộc hữu linh, Đoạn Trần lần lượt hô hoán lão thụ tinh. Nhưng những thứ này la lên, đều như là thạch chìm đại hải. Không có đạt được bất kỳ đáp lại. Đoạn Trần biết, lúc này lão thụ tinh, cũng đã chỗ tại thuế biến bên trong. Nó thần trí đã xa vào đến ngủ say bên trong, chỉ có chờ đến thuế biến sau khi hoàn thành, mới có thể lại một lần nữa tỉnh táo lại. Đoạn Trần dùng tay tách ra những cái kia che chắn ở trước mặt mình cành lá. Sau đó liền từ cái này cành bên trên, nhảy xuống, hạ xuống quá trình bên trong. Thân hình của hắn hết thảy mơ hồ hai lần, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng yên tại trên mặt đất, trên người hắn. Tiên thiên cương kình tự nhiên mà vậy kích phát ra đến một tia. Đem rơi xuống nước mưa cách trở tại thân thể bên ngoài. Hắn xoay đầu lại, một lần cuối cùng nhìn thật sâu một chút sau lưng cái này gốc đại thụ che trời. Sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại biến mất tại mịt mờ màn mưa bên trong. Lần này rời đi, hắn cùng lão thụ tinh khả năng sau một tháng lại hội gặp nhau. Cũng có thể là đời này. Vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau. Cảm tạ cờ IQ 100. X1 pháo thấy máu X100. Tiểu bạch manh manh đắt 17.100. Bá giả không vì 588. Huyễn thú 588. Gối thần nghe mưa 100. Lục điên he thí 5.888. Bọt biển xám A100. Bất ổn 100. Cổ nguyệt cuồng nhân 100. Bầu trời yên tĩnh 100. Thẻ tiền chữa trị 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người làm gốc sách ném phiếu đề cử. Kỳ thật, so với miêu tả nhân tính hắc ám, tác giả càng ưa thích miêu tả nhân tính lấp lóe cái kia một bộ phận. Có ít người có thể sẽ đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng chính là bởi vì có nhân tính quang minh. Tại tác giả mất mát nhất uể oải thời khắc, rất nhiều độc giả mới chuyên môn từ đồ lậu đăng ký hào đến ủng hộ quyển sách này. Rất nhiều trước kia rất ít tặng phiếu đề cử. thậm chí là xưa nay không tặng phiếu đề cử bằng hữu, mới có thể mỗi ngày kiên trì cho quyển sách này bỏ phiếu. Còn có chỗ bình luận chuyện nhiều như vậy bình luận, cùng mỗi ngày khen thưởng. Không cần nói nhảm nhiều lời. Đối với mọi người cổ vũ cùng ủng hộ, tác giả không thể báo đáp. Về sau mỗi ngày chỉ ít 2 canh, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho đến quyển sách hoàn tất cách chương.